Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, tử vong cùng thút thít. Miss Bazin thân thể không khỏi run rẩy, trong lòng dự cảm không ổn càng ngày càng mạnh. Weevil vũ khí trong tay bị đoạt cũng là nhiều năm qua lần thứ nhất. Trước mắt vị này vương hạ thất vũ hải cường đại, tuyệt không phải hời hợt hải tặc có thể đánh đồng. Nàng đã sinh lòng khiếp ý, nhưng nói giấu ở trong cổ, chậm chạp không chịu há miệng. Thanh đao trả lại cho ta. Weevil sắc mặt tức hổn hển. Thanh này cùng dâu trắng vũ khí tương tự. Ad đao là của hắn tín ngưỡng chi vật. Là hắn cùng dâu trắng ở giữa tinh thần liên hệ. Còn có cái gì có thể so sánh sử dụng giống nhau vũ khí càng thêm nói rõ phụ tử ở giữa ăn ý. Hắn vẫn luôn thì cho là như vậy lấy. Cạch một tiếng. Ad đao bị tùy ý ném trên bong thuyền. Bác Ghi dương mắt nhìn hướng Weevil. Thần sắc hời hợt, như có bản lĩnh, mình tới bắt, gặp âu yếm chi vật bị bỏ đi như giày. Weevil lập tức bị phẫn nộ làm cho hôn mê não. Ngao ngao gầm thét, sông ngang thẳng hướng mà đến. Hắn quyền cước sinh phong, đại khai đại hợp thế công ở giữa không có kết cấu gì có thể nói. Dựa vào tự thân ngang ngược lực lượng cùng trái ác quỷ mang theo cự lực tiến công. Hắn mặc dù đã mất đi vũ khí. Nhưng là tại tăng phúc năng lực dưới, bạo phát ra lực lượng kinh người, nắm đấm vừa vội lại nhanh, cơ hồ chiêu chiêu đều là liều mạng tư thế. Bác Ghi đều đâu vào đấy ngăn cản, cùng Weevil khác biệt, hắn khống chế sức mạnh, mà cũng không phải là lỗ mãng toàn lực xuất thủ, qua gấp tiêu hao thể lực của mình, làm bằng gỗ bong tàu, cột buồm. Mạn thuyền cắn cùng trên thuyền trang trí cũng tại hai người trong giao chiến dần dần tổn hại. Liên đới lấy trên mặt biển sóng cả đều bởi vì tiết ra ngoài lực lượng mà kịch liệt lan lộn chập. Trùng, Weevil trái cây năng lực có phần cùng loại dâu trắng cái chủng loại kia cự lớn phạm vi công kích. Không chỉ có tăng phúc tự thân lực lượng về sau, hơn nữa còn có thể gây nên bộ phận không gian chấn động. Trong không khí tràn ra mắt trần có thể thấy từng đầu gợn sóng. Loại này cơ hồ không muốn mạng thế công để Bác Ghi có chút kiêng kỵ. Tại trận này tiếp mạn thuyền chiến bên trong, nếu là tùy ý Weevil xuất thủ, mặc kệ là chiếc thuyền này, vẫn là liền nhau rất gần Sâm Bạch Hào, cũng sẽ ở tổn hại bên trong từng bước một tan rã. Mà đối trái ác quỷ năng lực giả tới nói, một khi mất đi chỗ đứng, giống như đem mình đưa vào phần mộ. Bởi vậy, hắn lấy không kém bao nhiêu lực lượng phòng thủ. Lấy bốn bể yên tĩnh chi thế đối Weevil gấp công chi thế. Triệt tiêu đối phương đại bộ phận lực lượng. Mà Weevil ra sức giao chiến. Nhưng không cách nào một mực duy trì trạng thái toàn thịnh. Tăng phúc trái ác quỷ năng lực cùng dâu trắng quả chấn động năng lực giống nhau. Bất quá lực phá hoại không bằng. Đối thể lực yêu cầu cũng 10 phần hà khắc, nhất là hắn hiện tại loại này không biết tiết chế toàn lực xuất thủ. Không giữ lại chút nào, một không có đường lui, thể lực kịch liệt tiêu hao sau liền sẽ hết sạch sức lực. Trở nên mệt mỏi, so sánh với nhau, Bác Ghi quấy không gian năng lượng, tại uy vô thế công hạ thành thạo điêu luyện, lại phân nứt lên vết nứt không gian, nuốt hết uy vô quyền phong mang theo thoải mái gợn sóng. Kịch liệt đối kháng để Weevil đã bắt đầu thở dốc. Hắn một lòng nghĩ hung hăng đánh một trận Bác Ghi. Bất quá lại phát hiện vô luận như thế nào đều làm không được. Có loại trâu đất xuống biển cảm giác bất lực. Càng là như thế, trong lòng càng là khó chịu. Có loại nghĩ khóc còn lớn hơn xúc động. Miss Bazin trong lòng một nửa chiếm ủy khúc cầu toàn suy nghĩ. Một nửa chiếm tham lam suy nghĩ. Tương hỗ đấu sức, rốt cục. Nàng hạ quyết tâm, từ trên thân móc ra một thanh dạng đơn giản súng ngắn. Chỉ hướng Bác Ghi, cái này là một thanh trang hải lâu thạch đạn súng ngắn. Chỉ nếu có thể lực người trúng đạn, coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ đánh mất sức chiến đấu. Đón lấy, nàng lén lén lút lút hướng hai người chiến trường tới gần chút. Giơ tay lên thương, nhắm chuẩn Bác Ghi, nàng đang chờ một thời cơ. Chỉ gặp Weevil khuỷu tay rẽ ngang, hóa thành hình tam giác, hung hăng đánh tới, Bác Ghi thì bị buộc lui lại liên tục, Miss Bazin sắc mặt run lên. Một kích tất trúng thời cơ đến rồi. Ầm, nàng không chút do dự bóp cò súng. Trong lúc đó, to lớn sức giật đưa nàng thấp bé thân thể hướng về sau lật tung trên boong thuyền. Mà đạn lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt hướng Buggy vọt tới. Buggy mặc dù bị Weevil dây dưa kéo lại, nhưng vẫn là lấy kiến văn sắc Haki nghe được đạn phong thanh. Đạn này giống nhau từ thần dây treo cổ. Một khi bảo hộ, liền bất lực mệt trời. Trong nháy mắt không khí nổ tung, Buggy thân thể chia năm xẻ bảy. Trong điện quang hỏa thạch, đều như mãnh liệt tia sáng chiếu vào trên mắt xuất hiện tàn ảnh. Bỗng nhiên triệt để không thấy, khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Như tại hư thực chi quanh quẩn ở giữa, kỳ thực là xuyên toa không gian. Đạn kia thẳng tắp bay ra về sau, Buggy thân hình mới xuất hiện lần nữa. Cùng nguyên bản tàn ảnh nặng chồng lên nhau, giống như không chuyện phát sinh qua. Ánh mắt của hắn ngắm đi, thân trên tuôn ra bừng bừng sát ý, sát khí lan tràn. Như một đạo như thực chất tấm lụa hướng Miss Bazin tìm kiếm. Hải tặc ở giữa đại đa số thời điểm ngươi không chết, chính là ta vong. Buggy lý giải Miss Bazin loại này muốn đưa địch nhân vào chỗ chết tâm niệm. Nhưng hắn không nguyện ý để kẻ muốn giết mình bình yên sống sót. Cho dù đối phương chỉ là một cái tay có trói gà chi lực lão thái bà. Hắn không chết, Miss Bazin chỉ cảm thấy châm vác trên lưng. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cả kinh chỉ còn cái này nhất niệm đầu. Lại bừng tỉnh. Chỉ gặp Buggy lực lượng bắn ra. Một quyền đem Weevil đánh lui 5-6 mét. Siêu, một tiếng. Biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hướng ta đến rồi. Miss Bazin vừa vội lại sợ. Yêu yêu đọc sách tự biết trên thuyền không có chỗ có thể trốn giấu. Mắt nhìn mặt biển. Trong lòng một nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc này không chút do dự nhảy vào bên cạnh cái khác biển cả. Tại rơi xuống quá trình bên trong, nàng một lòng nhận định, năng lực giả là không dám xuống biển. Ngẩng đầu nhìn xuất hiện tại mình nguyên lai là vị trí Buggy. Trong lòng còn không khỏi có chút mừng thầm, nhưng ở rơi vào trong biển nháy mắt sau đó, nàng phát hiện mình làm một kiện không có thuốc chữa chuyện ngu xuẩn. Phù phù, mặt biển khơi dậy một đóa bọt nước. Miss Bazin hai tay bay nhảy, không ngừng trên mặt biển giãy giụa lấy, miệng bên trong bị nghẹn nước biển, liều mạng hô hào, cứu ta, nhanh tới cứu ta, mụ mụ. Weevil vội vã chạy tới, cũng không để ý tới Buggy, liền muốn nhảy vào trong biển đi cứu Miss Bazin, nghiễm nhiên mặc kệ chính mình là năng lực giả thân phận. Vào thời khắc này, lại một đóa bọt nước tóe lên, một con thân dài 10 mét. Đầu sư tử thân cá hải thú từ trong biển luồn lên. Miệng đầy răng nanh lúc mở lúc đóng. Liền đem Miss Bazin điêu tại miệng bên trong. Ở người phía sau khủng hoảng cùng thống khổ tiếng kêu rên bên trong liền muốn chui về đáy biển. Weevil trọn tròn mắt. Sợ Miss Bazin xảy ra bất trắc. Căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều nắm chặt nắm đấm. Thôi động lực lượng toàn thân cách không hướng phía kia hải thú đánh tới. Không trung gợn sóng khuếch tán, trong nháy mắt trùng điệp, hình thành bằng bạc hùng hậu lực lượng đáng sợ. Oanh, tại cỗ lực lượng này dưới, kia hải thú toàn bộ thân thể lập tức nổ tung, vô số khối thịt vụn cùng xương cốt văng tứ phía, màu đỏ huyết thủy như sơn toàn bộ mà khoác lên đến thân thuyền bên trên. Biển cả như nhỏ vào mấy giọt mực nước, sẽ không rất nhanh liền pha loãng hoàn toàn không có. Mụ mụ. Mụ mụ, Weevil sững sờ mà nhìn xem mặt biển. Giờ phút này nơi nào còn có Miss Bazin thân ảnh. Chỉ có một bộ tàn phá kính dâm phiêu lưu trên mặt biển. Bị nhộn nhạo sóng cả chục hướng nơi xa. Mụ mụ, không thấy. Weevil quỳ gối bong tàu bên trên. Gào khóc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.